Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 22, tiểu y tiên có chút vui mừng cười cợt, nghĩ đến lập tức liền có thể mang phi hành đấu kỹ tu tập thành công. Có chút không thể chờ đợi được nữa, cổ hà ngăn lại tiểu y tiên động tác, ngươi đem đấu khí nhập liệu tiến vào ưng dực chung. Nó sẽ ở ngươi sống lưng nơi kinh mạch, lôi kéo ra hai cái cực kỳ thật nhỏ chi mạch. Sự đau khổ này cho dù là thân kinh bách chiến lính đánh thuê đều sẽ đau ngất. Ngươi hay là trước nuốt một viên giảm đau đan, lại tiếp tục tu luyện. Nói đem một hạt đan dược đưa cho tiểu y tiên. Nghe được tiếp tục tu luyện khủng bố như vậy, tiểu y tiên có chút nghĩ mà sợ. Dù sao ai cũng không muốn vô duyên vô cớ trải qua một lần khốc liệt đau đớn. Ăn đan dược, song trưởng lần thứ hai sở ưng dực, tiểu y tiên đấu khí trong cơ thể. Theo quyển sách trên tự quỹ đạo ở trong người chậm rãi vận chuyển. Chỉ chốc lát sau, đấu khí lưu chuyển đến cánh tay nơi, từ từ xông vào trong bàn tay, làm đấu khí xuất hiện tại lòng bàn tay thời gian. Màu đen quyển sách bên trên ưng dược bỗng nhiên hào quang chói lọi. Tím đen hai màu, càng ngày càng đậm, cuối cùng hóa thành hai đạo bé nhỏ tím đen ánh sáng. Nhanh như tia chớp xông vào tiểu y tiên trong bàn tay. Sau đó theo kinh mạch cấp tốc lưu chuyển, khi chúng nó lưu chuyển đến tiểu y tiên sống lưng nơi kinh mạch thời gian. Nhưng là đột nhiên dừng lại, sau đó quay đầu. Ngạnh xanh xanh đích đem kinh mạch lôi kéo ra hai cái cực kỳ thật nhỏ chi mạch. Này hai cái chi mạch từ thân cây chung kéo dài mà ra. Ở đến sống lưng nơi lúc, mới chậm rãi đình chỉ. Bởi đã dùng quá giảm đau đan, tiểu y tiên chỉ là cảm giác phía sau lưng có thêm một điểm đồ vật. Cũng không có cái gì ngoài hắn ra cảm giác. Được rồi, cái này phi hành đấu kỹ ngươi đã tu luyện thành công. Đón lấy ngươi chỉ cần đem đấu khí vận chuyển tới phía sau lưng. Dĩ nhiên là sẽ xuất hiện một đôi hắc sắc ưng dực. Có điều cái này vẫn là chờ ngươi đi gian phòng đang thử. Không phải vậy váy của ngươi liền muốn phá. Cổ hà vỗ vỗ tay. Đứng dậy đối với tiểu y tiên nói. Nghe được cổ hà trêu chọc. Tiểu y tiên không nghe theo nói. Sư phó, ha ha. Ngươi sau đó đi ra bên ngoài mua loại kia hơi hơi lộ lưng quần áo. Như vậy ngươi sử dụng phi hành đấu kỹ thời điểm thì sẽ không đem quần áo cho nổ tung. Cổ hà tránh, thoát tiểu y tiên chùy tới tay ngọc. Bất quá bây giờ đúng là tạm thời không cần phải gấp gáp. Phi hành đấu kỹ cần không ít đấu khí. Lấy thực lực của ngươi, cho dù là để nó chớp bay đều khó khăn. Đến chờ ngươi đến đấu sư mới chính thức có để nó tiêu xài đấu khí. Đến lúc đó ngươi mới có thể bay lên. Hiện tại cho ngươi tu luyện chủ yếu là cho ngươi thích ứng nó. Nói cho cùng, vẫn là thực lực ta không đủ thôi. Tiểu y tiên quật miệng không cao hứng nói. Ngươi cũng đừng trách sư phó vẫn dục ngươi. Thế gian thảm sự phần lớn đều là bởi vì người trong cuộc thực lực không đủ dẫn đến. Vì lẽ đó cứ việc ngươi nâng lên đã rất nhanh, nhưng ta còn cần ngươi nhanh hơn chút nữa. Dù sao lấy sau sư phó đối thủ của ta nhưng là rất mạnh. Ở ta đối với quái vật kia giống như thế lực mình xác lộ ra địch ý trước. Ngươi cần phải có tự vệ thực lực. Cổ hà đột nhiên có chút trầm thấp nói, nghĩ đến chính mình luyện dược sư thân phận, theo luyện dược sư đẳng cấp tăng cao. Linh hồn sớm muộn sẽ bị hồn điện nhìn chằm chằm. Giữa hai người xung đột không thể tránh được. Mà hồn điện chỉ là hồn tộc một thế lực nhỏ. Kẻ thù của chính mình tự nhiên cũng bao quát cái kia đấu khí đại lục thế lực mạnh mẽ nhất. Mắt thấy cổ hà nói như thế nghiêm nghị, tiểu y tiên cũng dừng lại chơi náo động đến tâm tư. Sư phó, kẻ thù của ngươi rất mạnh. Ừ, tương đương cường đây. Có thể nói phải mảnh này đấu khí đại lục thế lực mạnh mẽ nhất, cổ hà đột nhiên không đứng đắn méo. Mó miệng, cụ thể là cái gì thế lực? Hiện tại cũng không thể nói cho ngươi. Ít nhất phải chờ ngươi đến đấu tông. ta mới có thể nói cho ngươi cái kia thế lực một ít thông tin. Thông điệp, mắt thấy Cổ Hà đem chính mình thật là tốt quan tâm treo lên. Không hề cùng nàng nói rồi. Tiểu Y Tiên không khỏi buồn phiền nói. Sư phó, ngươi quá đáng ghét. Có điều nàng cũng biết Cổ Hà chuyện quyết định hầu như không cách nào thuyết phục. Không thể làm gì khác hơn là trở về nhà chuẩn bị nhìn chính mình phía sau lưng. Có điều nếu biết Cổ Hà cũng có kẻ địch, Tiểu Y Tiên ở trong lòng tự nói, sư phó, ta cũng không phải chuẩn bị đến lúc đó chỉ là có lực tự bảo vệ. Ta muốn giúp ngươi sao? Thấy Tiểu Y Tiên rời đi, Cổ Hà tiếp tục quen thuộc đấu hoàng thực lực. Như vậy qua 3 ngày, Cổ Hà cảm giác mình đấu khí trong cơ thể cơ bản thành thục. Quyết định luyện chế đấu linh đan. Dược tài từ lúc mấy ngày trước cũng đã thu thập được. Vì lẽ đó Cổ Hà trực tiếp đến núi nhỏ sườn núi trên mở ra sau luyện dược cuộc đời. Đấu linh đan cứ việc chỉ là miễn cưỡng đạt đến lục phẩm. Nhưng là không phải Cổ Hà cái này. Chỉ luyện chế quá một lần thất bại lục phẩm đan dược luyện dược sư. Có thể một lần luyện chế thành công, ở thất bại 2 lần, Cổ Hà mới thành công luyện chế được đấu linh đan. Nhìn đan đỉnh trung chuyển động loạn lên không ngớt màu bích lục đan dược, Cổ Hà cảm thấy tự đáy. Lòng mừng rỡ, đi ngang qua hơn nửa năm nỗ lực, rốt cục đem luyện dược sư đẳng cấp tăng lên tới lục phẩm. Có lần thứ nhất thành công, sau khi luyện chế liền đơn giản rất nhiều. Cổ Hà rất nhanh sẽ lại luyện chế thành công 2 viên đấu linh đan. Mãi đến tận đem bên trong thung lũng luyện chế đấu linh đan dược tài hao hết mới ngừng tay. Sau đó thử luyện chế 1 viên hoàng cực đan. Có điều luyện chế lúc trong lò luyện đan cuồng bạo dược lực. Để lần đầu tiên Cổ Hà luyện chế thất bại. Ở Cổ Hà đem toàn bộ thung lũng luyện chế hoàng cực đan dược tài thu tập. Cũng bất quá lại góp nhặt luyện chế 4 viên phân lượng. Ở một lần nữa mở lò luyện chế. Vận khí không tệ luyện chế thành công 2 viên. Nhìn tiểu sơn cốc còn dư lại không có mấy dược tài. Cổ Hà nghĩ là muốn đi ra ngoài một chuyến. Nghĩ đi ra ngoài cần ở đợi một thời gian ngắn. Không cách nào lợi dụng thôn phệ chi viêm để thăng thực lực. Mà mình bây giờ cảnh giới đã hoàn toàn vững chắc xuống. Cổ Hà đem đến lầu 3 gian phòng của mình lợi dụng thôn phệ chi viêm đem 1 viên phẩm chất kém nhất. Hoàng cực đan hấp thu đi, thuận lợi tăng lên tới đấu hoàng nhị tinh. Sau khi Cổ Hà đem Tiểu Y Tiên gọi tới, làm cho nàng thu thập y vật, theo hắn đi một chuyến đế đô, luyện chế những này lục phẩm đan dược tiêu hao gần như nửa tháng. Nghĩ đi đế đô không cần làm sao chiến đấu. Cổ Hà phục dụng 1 viên ngũ phẩm phong ấn đan, tác dụng là phong ấn chính mình 1 phần thực lực. Ăn đan dược sau, Cổ Hà biểu hiện ở ngoài chính là đấu vương ngũ tinh. 8 tháng nâng lên tam tinh, đối với người bình thường tới nói, vẫn có thể tiếp nhận chính mình chân thật thực lực. Đối với một ít quen thuộc Cổ Hà người tới nói sẽ hù được bọn họ. Tiểu Tiên Nhi đón lấy liền cần của Tiểu Lam tải chúng ta đi đế đô. Cổ Hà đối với đã thu thập xong hành lý Tiểu Y Tiên đạo, cũng thuận lợi từ Tiểu Y Tiên trong tay đem hành lý tiếp nhận phóng tới nạp giới. Có thể nghĩ đến lần trước Cổ Hà ôm nàng xuyên qua ma thú sơn mạch. Tiểu Y Tiên khuôn mặt ửng đỏ, từ trong lồng ngực lấy ra trúc chạm canh gác, nhẹ nhàng thổi ra một tia sóng âm. Một lát sau, trên bầu trời, một con lam sắc con ưng lớn, nhanh chóng từ đằng xa bay tới, sau đó xoay quanh ở trên thung lũng vô ích, cuối cùng chậm rãi hạ xuống, nhìn cái kia càng ngày càng thấp lam ưng. Cổ Hà ôm lấy Tiểu Y Tiên eo nhỏ nhắn, nhảy lên lưng chim ưng. Tiểu Y Tiên điều động lam ưng ở Cổ Hà chỉ điểm cho hướng về đế đô bay đi. Ngồi ở Tiểu Lam trên lưng, Cổ Hà cảm thấy có thể bồi dưỡng một hồi này con lam ưng. Trong nguyên tác Tiểu Y Tiên bồi dưỡng nó trở thành không kém gì đấu hoàng ngũ giai thậm chí lục giai ma thú, nói rõ này con lam ưng tiềm lực vẫn là rất lớn. nghĩ đến liền làm. Cổ Hà đem đã không nhiều lắm tác dụng đích xác ôn dưỡng linh dịch cho Tiểu Y Tiên, làm cho nàng thử đi rút Lam Ưng. Dù sao Tiểu Y Tiên là Lam Ưng chủ nhân, dù cho Cổ Hà đều không thể cưỡng chế mệnh lệnh một con kiêu ngạo ma thú. Chỉ có Tiểu Y Tiên người chủ nhân này nó mới có thể nghe. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.